Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, ta bỏ qua cái gì? Là một cái cực am hiểu dẫn bóng, lại yêu cầu vận động viên. Shinosuke biết rõ hình cầu lớn nhỏ, trực tiếp quan hệ đến người dẫn bóng tư thế, động tác, còn khảo nghiệm tay người trưởng độ rộng. Nhìn là một cái tay dẫn bóng vẫn là hai cánh tay dẫn bóng. Tỉ như Shinosuke, hắn liền phi thường am hiểu hai tay dẫn bóng, có thể đem cầu lấy tới mượt mà tự nhiên tình trạng. Một tay dẫn bóng cũng am hiểu. Đáng tiếc hiện tại Shinosuke là phần lưng dẫn bóng. Cái này độ khó tựa hồ có chút lớn. Trước kia cũng không có thử qua. Ở giữa lại có cái gì cách trở. Càng là gia tăng dẫn bóng độ khó. Ân chính đang tự hỏi như thế nào dùng phần lưng dẫn bóng Shinosuke. Trong tai truyền đến Parker mang theo trầm tư thanh âm. Làm sao vậy? Có phải hay không muốn tới? Shinosuke hỏi. Parker lắc đầu. Thần sắc có chút ngưng trọng nói ra. Ta muốn đi tiểu. Nói xong nó liền muốn nhấc từ bản thân chân sau. Muốn thoải mái lâm ly nước tiểu một cái. Xem ra, ta phải cho Kakashi mua một đầu mới chó. Shinosuke duỗi ra một cái tay, đem Parker từ đỉnh đầu của mình lĩnh xuống dưới. Bởi vì muốn lưng Temari, cho nên Parker bị Shinosuke đặt ở đỉnh đầu của mình. Kết quả chó này tử ăn vĩ thú gan, cũng dám tại trên đỉnh đầu của mình đi tiểu. Lấy mình tốc độ di chuyển, tuyệt đối là loại kia đón gió đi tiểu 3000 thước. Chỉ đùa một chút, đừng coi là thật. Cầu tử Parker ngượng ngùng nhìn xem trên mặt hàn quang Shinosuke. Cát, thật sự là đủ tiểu nhân. Nhỏ như vậy, có thể làm chuyện gì? Bởi vì dẫn Parker quan hệ, người ta dưới hông chi vật bị Shinosuke cho thấy được. Quả nhiên chó nhỏ, thứ này cũng nhỏ, không giống người ta Haku. Dáng người nhìn xem nhỏ nhắn xinh xắn, khi lớn đến để Jiraiya xấu hổ tình trạng. Nam nhân mà, liền xem như chó được. Đối ở phương diện này cũng là 10 phần để ý. Parker vẫn là một cái độc thân cầu. Đối loại chuyện này liền càng thêm để ý. Hỗn đàn, ta cái này còn gọi nhỏ. Ngươi biết cái gì? Trạng thái chiến đấu dưới, nó lớn đến hù chết ngươi. Có bản lĩnh ngươi tìm cho ta một cái chó cái. Ta để ngươi xem một chút, chó này tử tâm cơ vẫn là rất nặng. Vậy mà muốn nhân cơ hội này, để Shinosuke giúp nó giải quyết độc thân vấn đề. Hừ, liền xem như chó cái, cũng không nhìn chúng ngươi. Không cần tại bản thân hoài nghi, người độc thân đến bây giờ nguyên nhân không phải bên người không có chó cái. Chủ yếu liền là ngươi lớn lên xấu. Shinosuke nhàn nhạt nhìn xem chó này tử. Trưởng thành dạng này vẫn còn muốn tìm chó cái. Ở đâu ra tự tin? Phía sau, Temari ngượng ngùng nghe Shinosuke cùng một con chó tử tranh luận. Với lại nội dung còn có chút nhỏ xấu hổ. Cái gì nhỏ? Cái gì trạng thái chiến đấu lớn đến hù chết ngươi? Nàng biểu thị không có chút nào hiểu. Trong lòng đồng thời cũng bội phục Shinosuke. Không nghĩ tới Shinosuke đại nhân, vậy mà cùng một con chó tử đều có nhiều như vậy chủ đề tốt trò chuyện. Thật sự là giao hữu rộng khắp. Đằng sau Temari mặt biến càng Kurenai. Bởi vì Shinosuke hiện tại là một tay mang theo cẩu tử, tự nhiên cũng là một tay nâng nàng cái mông. Một bàn tay tựa hồ vừa vặn ngăn chặn nàng hơn phân nửa cái mông. Từ trên tay bên trên truyền đến cực nóng, xuyên thấu qua vải vóc, thẳng tới ở sâu trong nội tâm. Cái này khiến nàng cái này chưa xử sự tiểu cô nương sao có thể chịu không được. Shinosuke vội vàng cùng cầu tử cãi lộn, sửng sốt không có chú ý tới mình trên bàn tay nâng cái gì. Chẳng qua là cảm thấy so trước đó kéo đùi càng thêm mềm mại. Một đoàn người lại phi nhanh đã hơn nửa ngày, rất nặng mùi, hẳn là liền ở phụ cận đây. Tại một chỗ sa thạch trên mặt đất, cầu tử Parker nói ra. Shinosuke dừng bước lại, đem cầu tử ném xuống đất. đồng thời đem thả xuống sau lưng Temari. Nhưng người nào biết Temari hai chân mềm nhũn, kém chút ngã trên mặt đất. May mắn Shinosuke tay tương đối nhanh, đỡ đối phương. Làm sao, thể lực còn không có khôi phục lại sao? Shinosuke nghi ngờ. Rõ ràng bị tự mình cõng một đường, làm sao chân còn mềm nhũn? Lại nhìn một chút đối phương chiều Kurenai sắc mặt, cùng mình có chút ướt át bàn tay. Các loại mình vừa vặn giống kéo lấy nàng nguyên lai là dạng này, lão lái xe trong nháy mắt liền đã hiểu, trong lòng hối hận không được. Hung tợn nhìn cậu tử Parker một chút, đều do nó, nếu không phải nó chuyển di sự chú ý của mình, mình cũng sẽ không bỏ qua, giống như bỏ qua 100 triệu. Cậu tử rất vô tội nhìn xem Shinosuke, không rõ ra hỏa này làm gì lại chừng mình. Lúc này, Temari đã xấu hổ sắp đem đầu vùi vào ngực mình, vậy mà bị một bàn tay cho tốt. Ngượng ngùng cũng không biết Shinosuke đại nhân có phát hiện hay không, tìm tới gara mà. Lúc này Chiyo từ Zabuza trên lưng nhảy xuống, vuốt vuốt ngực, thật sự là doài hoảng, kém chút không có đem mình lão cốt đầu cho làm gãy. Zabuza tại bên cạnh mặt sạm lại. Cái này đáng chết lão thái bà. Converter, Miss Dux hẳn là liền ở phụ cận đây, Shinosuke nói ra. Lập tức hắn nhắm mắt lại, cảm giác lực như là radar hướng phía bốn phía quét tới. Phương viên mười mấy cây số bên trong hết thảy đều tại trong đầu của hắn bày biện ra đến. Khi Shinosuke mở mắt thời điểm, Temari vội vàng nói, tìm tới gara mà. Ta muốn hẳn là tìm được. Shinosuke khóe miệng có chút dương lên. Mặc dù tìm tới gara tung tích, bất quá có một cái địa phương lại ngăn cách hắn chakra. Như vậy rất có thể cái chỗ kia liền là Akatsuki rút ra nhất vĩ địa phương. Thế là Shinosuke mang lấy bọn hắn hướng cái kia cái phương hướng đi. Rất nhanh liền gặp một người mặc Akatsuki chế phục ninja. Rốt cuộc đã đến, bản đại gia thế nhưng là chờ các ngươi rất lâu. Hidden ngồi tại trên một khối nham thạch, tay nắm lấy cái kia thanh huyết sắc liêm đao. Giới ninja thứ nhất nam đoàn thành viên chi không chết Hidden. Liền như vậy đại đại liệt liệt, tùy hiện, xuất hiện tại Shinosuke đám người trước mặt. Akatsuki, quần áo đã cho thấy thân phận của đối phương. Temari cắn răng nghiến lợi nhìn xem Hidden, chính là cái này tổ chức, giết chết phụ thân của nàng. Hidden năng lực, Shinosuke hết sức rõ ràng, am hiểu nguyên rùa, năng lực là tử vong nghi thức, bất tử chi thân, phàm là bị hắn hái được máu người như vậy, chỉ muốn tiến hành nghi thức, liền có thể thông qua nguyên rùa làm đối thủ cùng mình gánh chịu đồng dạng tổn thương. Cứ như vậy đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Hy đình nguyên rủa năng lực nên tính là thuộc về giới ninja thần bí nhất năng lực thứ nhất. Nếu như không biết rõ ràng rời xa, hắn lấy tới Shinosuke máu tươi, nói không chừng còn có thể âm chết Shinosuke. Cho nên cho dù là Shinosuke, cũng không muốn bị hy đần lấy tới máu tươi của mình. Dù sao đối phương năng lực thật sự là quá mức quỷ dị. Hidden bản thân liền là dựa vào cái này một quỷ dị năng lực mới có tư cách trở thành nam đoàn thành viên. Phải biết hắn nhưng là không biết bất kỳ nhẫn thuật, cũng sẽ chỉ lấy đao đâm mình, mấu chốt mình còn đâm không chết, phản người khác chết. Nếu là không rõ ràng Hidden năng lực này, cho dù là mạnh mẽ hơn hắn người, cũng rất dễ dàng bị hắn ám toán chết. Nguyên tắc bên trong Asuma cũng không rõ ràng, mới đưa đến bị Hidden ba đao hai động giết chết, cũng là phi thường đáng tiếc. Dù sao thật vất vả đem Kurenai làm lớn bụng, còn không có được đến cao hứng, mình liền cúp, chết cũng là oan. Cũng may mắn Kurenai mang thai, không phải nếu là không có hài tử, nói không chừng liền cho cải lực. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.